Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh một lòng tin và cảm giác đặc biệt về cô. Sau khi băng bó xong, anh có thể thấy tay cô nắm chặt, tấm niệm mềm thượng hạn, đau mà không nói sao. Anh quỳ xuống, chống chân trước cô, rồi ngước mắt nhìn. Em tên là gì? Cô lắc đầu. Không có tên ư? Cô im lặng. Nhà em ở đó, người ta gọi em là gì? Nhà đầu. Anh bất ngờ khi nghe cô trả lời cái tên đó. Một phần nữa là giọng nói của cô thật là trong, lại nhẹ tênh và rất tự nhiên. Đây là tên cha mẹ đặt cho em sao? Cô mím môi rồi nói. Không có. Không có ư? Không cha. Không. Chưa nói hết câu thì cô bất ngờ khi bị hơi ấm ấy lại gần. Anh ôm cô xót cho cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm, người cô chợt run lên. Thiếu gia. Anh bất ngờ khi nghe cô gọi như thế. Có cần phải đề cao anh như thế không? Mà anh là thiếu gia, là cậu chủ thật mà. Cô gọi như vậy cũng là lẽ thường thôi. Tại sao lại gọi anh như thế? Cô giật mình nghiêng đầu. Bà ta cũng gọi anh như vậy. Cô lạnh nhạt nói. Bà ta là bà Tú Lan ư? Thì ra là cô học theo cách nghe và nhìn. Anh cũng chưa nói tên anh cho cô biết, thì làm sao cô dám gọi? Anh họ Tiêu, tên là Dũ. Tiêu Dũ? Đúng vậy. Em chỉ cần gọi anh là Tiêu Dũ. Trong nhà ai cũng gọi là thiếu gia hoặc cậu chủ. Có hiểu không? Cô gật đầu ngoan ngoãn, thấy anh cười nhẹ, vẻ mặt cô có một chút thích thú. Tiêu Dũ cười rất đẹp. Nụ cười của Tiêu Dũ chợt ngừng lại nhìn cô. Vậy em cũng cười đi. Anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Mái tóc rất mềm và mượt, chải rất nhanh và anh cũng không dám làm mạnh vì sợ cô sẽ đau. Cười ư? Cô quay mặt nhìn rồi méo xịt miệng. Anh đưa tay cười khúc khích. Chắc anh cũng phải dạy cô cười rồi. Mà khoan, cô không biết gì sao? Ngay cả cười nữa ư? Lúc trước em sống như thế nào vậy? Có thể nói cho anh biết không? Thấy cô nắm chặt tấm nệm suy nghĩ về quá khứ, anh thấy điều đó không cần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Em mấy tuổi rồi? Dạ, 14 ạ. Còn tên em, anh đặt cho em có được hay không? Cô gật đầu rồi đưa lên mạnh, đụng trúng cằm của anh. Là gì nhỉ? Anh xoa xoa cằm suy nghĩ. Không cần nữa đâu. Cô lay áo anh rồi nói. Xin lỗi, anh không giỏi về đặt tên. Vậy thì để việc đó sao nha. Bây giờ cần phải tắm rửa cho em rồi thay đồ xuống dưới ăn cơm. Cô gật đầu đồng ý. Anh chẳng tay bế cô mang vào trong nhà tắm. Hình ảnh te tươi như thế này, chẳng không để cô tắm một mình được rồi. Những cô gái anh mang về đều tự động cởi đồ quyến rũ. Còn cô, anh phải hạ mình và cũng kiềm nén tính khí lại. Nhìn qua thì thân thể của cô rất nhỏ nhắn và đẹp đẽ tự nhiên thế này. Anh phải cố kìm lại thôi. Tiểu Dũ bế cô xuống lầu. Ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên. Không ngờ cô lại dễ thương đến như thế. Khuôn mặt ngây thơ còn như con nít. Cô được mặc một chiếc váy màu trắng viền xanh lục dài ngang đùi. Mái tóc xõa phồng lên sau khi tắm đã được sấy khô. Thấy anh đặt xuống ghế, cô ngẩng đầu lên. Mọi người đang dọn đồ ăn, người thì dẹp ở đằng sau. Mời cậu chủ. Chúc cậu ngon miệng ạ. Dãy người hầu ở bên cúi đầu chào. Cô nhớ lại lúc ở nhà bà Tú Loan cũng thế, bèn đứng bật dậy mời theo, chỉ đổi cậu chủ thành Tiêu Dũ, làm mọi người bất ngờ. Ngồi xuống đi, lần sau chỉ cần ngồi rồi mời, không cần phải làm theo họ đâu. Anh chỉ cô, mấy người hầu cùng với quản gia lại mở to mắt. Cậu chủ hôm nay thật là dịu dàng với cô gái đó. Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn Tiêu Dũ ăn, anh lại nhìn cô đầy khó hiểu. Tại sao lại không ăn? Là không hợp khẩu vị của em sao? Cô cúi đầu lắc lắc. Cũng phải. Cách ăn cầm đũa muỗng thìa của anh rất là lạ. Cô thấy cũng nhiều ở nhà bà Tú Loan rồi. Nhưng do sống ở trong chuồng, chơi với chó dữ như cô, thì làm sao biết cách ăn mà ăn cho đàng hoàng đây? May mà cô còn biết mấy thứ nên học của con người, như là trả lời, nghe lời và cả học hỏi. Nếu không chắc chắn đã phải dạy như em bé lúc mới sanh quá. Anh chợt hiểu ra điều đó, đem ghế qua bên cạnh cô, chỉ cô cầm muỗng, làm cho cô giật cả mình. Muỗm dường như muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net